Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 869, kế trong kế 2. Tôn Ánh Trăng ngập ngừng nói, đó là ta dựa theo ý của bọn họ, từ trên chợ đen mua được nhân thể tiêu bản, chân tướng rõ ràng. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, ngươi nói cái kia hồ ly tinh thủ lĩnh là Lục Vĩ yêu hồ sao? Ta không biết ngươi là nói cái gì. Bất quá hồ ly tinh thủ lĩnh đích thật là dài 6 cái đuôi, còn có một cái dài 5 cái đuôi, hình như là nó muội muội, cũng rất lợi hại. Dừng một chút, Tôn Ánh Trăng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, Diệp tiên sinh, mời xem ở ta cũng là người bị hại phân thượng, không nên. Hiện tại hồ ly tinh đều bị ngươi diệt trừ, ta là thật thật cao hứng, tương lai ta sẽ dùng tiền mình kiếm được làm nhiều việc thiện, làm việc thiện tích đức, van cầu ngươi Diệp tiên sinh, chỉ mong ngươi là nghiêm túc. Diệp Thiếu Dương tìm nàng muốn dãy số, quay đầu vạn một nghĩ đến cái gì không hiểu địa phương, còn phải tìm đến nàng, sau đó cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau rời đi. Hồ ly tinh thực sự có thể giúp người phát tài? Tạ Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây là thật, nổi danh nhất ví dụ liền là năm đó Thượng Hải Thanh Bang đầu lĩnh Đỗ Nguyệt Xanh, khi hắn trong sòng bạc cũng ở một con hồ ly tinh cung phụng linh vị, bang bên ngoài phát tài, hậu lai hồ ly tinh quấy phá, cũng là thỉnh cao nhân làm phép trấn áp. Chuyện thật. Tạ Vũ Tinh càng thêm giật mình, cùng nuôi tiểu quỷ giống nhau sao? Người nào tác dụng phụ lớn hơn nữa? Ác quỷ cùng mị yêu cũng không là đồ tốt, xem đều tự tu vi. Tạ Vũ Tinh trầm tư một hồi, nói ra, cái này Tôn Ánh Trăng gián tiếp hại chết mấy người, thế nhưng phương diện pháp luật lại không thể đem nàng thế nào. Ngươi cũng không để ý thật sao? Ta có thể không có quyền lực đem người sống thế nào. Trước Diêm Vương Điện một quyển sổ sách, nàng thiếu mạng người khoản nợ, sau khi chết đi âm ti sẽ nhất nhất thanh toán, tuyệt đối trốn không thoát. Bất quá nàng muốn là thật làm việc thiện tích đức, cũng có thể trung hòa một bộ phận, còn bao nhiêu thì nhìn nàng làm bao nhiêu việc thiện. Về đến phòng, Chu Tĩnh Như đã không có việc gì. Diệp Thiếu Dương nói cùng Tôn Ánh Trăng nói chuyện quá trình, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cũng là thở ra một hơi dài. Ta vốn có cho rằng chuyện này sẽ cùng đại yêu xuất thế có quan hệ, hiện tại xem ra là lo ngại nếu hồ ly tinh đều bị ngươi diệt, chuyện này cũng coi như xong xuôi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, một thời cũng nghĩ không ra. Đang định từ đầu tiếp qua lọc một lần, Tạ Vũ Tinh đòi muốn Diệp Thiếu Dương mời khách đi ăn cơm chúc mừng. Diệp Thiếu Dương đi buồng vệ sinh giản đan trùng tắm rửa, đem trên người vết máu rửa, xem trên người nhất là trên hai chân rất nhiều vết thương, cũng may đều là bị thương ngoài da, loại trình độ này vết thương mình cũng đã sớm tập quán. Rời tửu điếm, Diệp Thiếu Dương không có thực sự mang mọi người đi ăn quán ven đường, tốt xấu cũng tìm một nhà dáng dấp giống như quán đồ nướng, sau đó gọi điện thoại đem Tiểu Mã cùng Lão Quách cũng gọi là đến gặp mặt. Sau đó Diệp Thiếu Dương đem tình huống cùng Lão Quách nói, khiến hắn trước ngày mai đi đường ống gian làm tràng pháp sự, tẩy rửa một cái yêu khí, thuận tiện cũng đem nuôi ao nước huyết trì cho hủy. Hồ ly tinh bị Diệp Thiếu Dương hữu kinh vô hiểm tận diệt, tất cả mọi người rất vui vẻ, vén xuyến uống bia, trắng trợn chúc mừng. Thiếu Dương, ngươi xử lý mấy tông sự kiện linh dị trong cái này một cọc là nhẹ nhàng nhất liền giải quyết. Đến đến, ta với ngươi đụng ngay ngắn một cái bình, mấy ly bia hạ đỗ. Tạ Vũ Tinh phát huy nữ hán tử phong cách, xốc lên một chai bia, cùng Diệp Thiếu Dương chạm thử, một hơi thở uống cạn nửa chai. Xem Diệp Thiếu Dương mang theo bình rượu, một hơi không uống, cùng ngốc tử tựa như đứng ở nơi đó. Trong lòng tức giận, đi tới tìm hắn để gây sự. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương bị nàng nắm vai, vẫn như cũ biểu tình dại ra. Cau mày, chờ cái gì, uống trước, uống cái quỷ a. Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt, không đúng, cái này món sự tình không đúng. Trong lúc nhất thời, mấy người đều nghi ngờ xem qua, Tả Vũ Tinh cũng nhìn ra manh mối. Đừng nháo, mang theo bình rượu, chờ nghe văn. Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, phun ra một câu khiến cho mọi người giật mình nói, sự tình không đúng, đây là hồ ly tinh cái chồng, ta bị tính kế. Đoàn người khiếp sợ, làm sao có thể? Tả Vũ Tinh người thứ nhất phát sinh nghi vấn, ngươi không phải nói hồ ly tinh đều bị ngươi giết sao? Ta lại không biết cái này một tổ tổng cộng có bao nhiêu hồ ly tinh, làm sao dám nói toàn bộ sát? Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này từ vừa mới bắt đầu, có phải hay không quá thuận lợi? Ta ngày đầu tiên giả mạo công nhân làm vệ sinh đi làm, lại vừa vặn gặp phải cái kia hồ ly tinh, sau đó diệt nàng, tìm được yêu tinh thạch, đi qua yêu tinh thạch, tra được tôn ánh trăng, sau đó hồ ly tinh thiết kế dẫn ta đi qua, cuối cùng để cho ta giết chết tất cả hồ ly tinh. Các ngươi không cảm thấy sự tình có điểm quá thuận lợi sao? Liền giống bị người an bài tốt giống nhau. Ngươi vừa nói như thế, quả thật có chút, bất quá có lẽ là vừa khớp đây. Ngươi cũng không thể bởi vì này dạng liền kết luận âm mưu của đối phương a. Những hồ ly đó tinh dù sao đều chết, lẽ nào chúng nó cầm tánh mạng của mình đảm đương cái chồng sao? Cái này vừa vặn là nhất cao minh địa phương. Diệp Thiếu Dương đạo, vốn có những thứ này đều chỉ có thể là suy đoán. Thế nhưng, người chú ý tới một việc không có. Lisa tòa nhà đồ sộ bảo an là tôn ánh trăng nhận thầu. Trước đây ta giả mạo công nhân làm vệ sinh, là ngươi tìm bảo an kinh lý an bài. Vật kia nghiệp kinh lý không có có đạo lý không hướng tôn ánh trăng hội báo. Tôn ánh trăng bên người thời gian dài có hồ ly tinh theo. Nàng biết, những hồ ly đó tinh cũng đã biết. Thế nhưng vẫn có hồ ly tinh đến câu dẫn ta. Chẳng lẽ là sống đủ tự mình tiến tới muốn chết? Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ. Đây chính là cả món trong chuyện. Lớn nhất ngạnh thương chỗ. Chuyện này là hậu lai một hệ liệt sự kiện khởi điểm. Một vòng trừ một vòng. Một ngày chuyện này có chuyện, còn dư lại sự tình tự nhiên cũng sẽ không thành lập. Đoàn người đều tự hỏi, Tả Vũ Tinh nói, coi như đây là hồ ly tinh âm mưu, có thể mục đích là cái gì chứ? Ngươi bây giờ thật tốt, những hồ ly đó tinh lại chết, chúng nó chẳng lẽ là sống đủ muốn chết sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hồ ly tinh cực kỳ đoàn kết, chỉ cần phải làm như vậy là đồng bạn hiến thân chân mày cũng sẽ không chát một cái. Đương nhiên, nếu như thủ lĩnh để cho ngươi nhiều như vậy, ngươi không theo mệnh cũng là một con đường chết. Đám này hồ ly tinh thủ lĩnh, nhất định có khác thủ lĩnh. Không phải lục vĩ yêu hồ. Lục vĩ yêu hồ cũng là một bước quân cờ. Ta đoán ý của bọn họ là, nếu ta phát hiện sự tồn tại của bọn họ, đồng thời diệt hai hồ ly tinh, khiến chúng nó nhận thấy được nguy cơ. Chúng nó biết ta là thiên sư, khó đối phó, coi như tập thể tránh né, ta cũng nhất định sẽ điều tra tiếp. Sở dĩ chúng nó dùng một cái nhất tuyệt đích phương pháp xử lý. Liều mạng, Diệp Thiếu Dương ngữ tốc nói thật nhanh, nhưng lại không phải chân chính liều mạng. Thủ lĩnh chọn lựa ra một bộ phận hồ ly tinh, dùng để thiết kế bẫy dập, đem ta dẫn vào phòng dưới đất, số chết vây công. Mục tiêu có hai cái, đệ nhất đương nhiên là giết chết ta, lợi dụng tiểu như làm dẫn dắt, hợp lực vây công. Đây là tuyệt hảo đích cơ hội, giả như không giết chết được ta, bị ta giết ngược, vậy những thứ này hồ ly tinh chẳng khác nào là hiến thân.